Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511. Ngày sau tất có tác dụng lớn. PS: Sớm giải thích một chút liên quan với ngũ hành bảo khí tên vấn đề. Cái kia cái gì? Khụ, khả năng không quá hợp quy định. Liền sửa lại. Đại gia có thể quay trở lại một lần nữa liếc mắt nhìn. Cảm giác nơi này ôn tuyền chất lượng không sai a. Có hay không nhớ đi vào phao một hồi? An Kỳ, Liên Liên, Hàn Húc ngồi xổm ở cái kia to lớn nhất ôn tuyền bên cạnh ao. Tiện cười nói, hiển nhiên, đến dọc theo con đường này, hắn gần như chữa khỏi thương thế, lại có thể sống, không sai cái gì. Không phải là bỏ thêm chất phụ gia giả ôn tuyền. Ngô An Kỳ chừng Hàn Húc một chút. Tiểu tử này xấu cực kỳ. Đều không mang đồ bơi. Dĩ nhiên muốn lừa gạt các nàng hai cô bé tắm suối nước nóng. Giáp tâm ở đâu? Không lừa ngươi. Ta duyệt tuyền vô số. Phi. Hàn Húc mới vừa muốn tiếp tục bì. Kết quả cảm giác mình trước mắt dưới mặt nước mới đột nhiên tỏa mấy cái bọt khí. Một thanh âm quen thuộc từ trong nước truyền ra. Tiếp theo xuất hiện chính là một cái bốc lên cự long. Quét đồi trụy đánh không phải. Lư Sơn Thăng Rồng Bá. Hàn Húc, Sigma, Su Độ Đê Độ. Su hắn là lúc nào trốn vào trong nước. Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Vèo tương đương phù phù. Ở trên trời ngao du một vòng sau. Hàn Húc rơi vào ôn tuyền trong ao. Họ Hàm, ta đã nói qua muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám nữa đuổi theo. Rất tốt, ngày hôm nay hai chúng ta gậy lên. Không phải ngươi chết, chính là ta hoạt. Cao Kiện chỉ vào dưới chân ôn tuyền bên trong trồng cây. Chuối Hàn Húc cao giọng nói rằng. Hàn Húc, ngoặc kép, không phải. Tinh thành không phải pháp chế xã hội sao? Ai có thể đứng ra đến cùng cái này phố hoa sen giang bà tử giảng đạo lý? Dù cho chỉ nói tiện đường cùng đuôi giữa các hàng chỗ bất đồng cũng tốt. Đừng ở đánh ta được không? Ta chỗ này không có can qua. Chỉ có Ngọc Bạch, đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 995. Giang bà tử tiên sinh. Ngô An Kỳ đột nhiên lên tiếng kêu lên, mà sự tình, Cao Kiện quay đầu, cái kia, nước mộc dính trượt ngươi tìm đã tới chưa? Ngô An Kỳ cúi đầu nhưng miễn cưỡng nói rằng, mỗi lần đều so với người ta chậm nửa nhịp, cũng may rằng bà tử tốt hơn nói chuyện, vật này giấu ở dưới nước, ở trong nước còn có thể động, tóm nó phí đi điểm công phu. Cao Kiện nói chuyện đồng thời từ túi ni lông bên trong móc ra một sứ. Như thế đạo cụ, tiện tay ném cho Ngô An Kỳ. Chuyện này, đây chính là nước mộc dính trượt. Cùng định hải thần châm không giống. Đây là một phảng sinh đạo cụ. Xem ra hãy cùng thật sự sứa như thế. Hơn nữa nó bề ngoài có một tầng dính trượt chất lỏng. Theo bạch tuộc bề ngoài xúc cảm giống nhau y hệt. Ồ! Thật là ghê tởm, Ngô An Kỳ phát hiện nắm xong vật này trên tay dính nhơm nhớp. Vội vàng đem sứa ném cho Nam Dương. Tiểu nha đầu, vật ấy ngày sau tất có tác dụng lớn, cũng có thể cùng định hải thần châm phối hợp sử dụng. Ngươi mà thu cẩn thận, ta trước hết cáo từ. À đúng rồi, sẽ giúp ta cho Hàm Hư mang câu nói. Không phục tiếp tục. Cao Kiện nói xong vẩy vẩy tay áo tử, biến mất ở ôn tuyền sương mù bên trong. Ngày sau tất có tác dụng lớn, phối hợp sử dụng, Ngô An Kỳ lặp lại một lần. Sau đó cảm thấy giang bà tử nói chính là phí lời. Đạo cụ đương nhiên là hữu dụng, không cần ngày sau, rất nhanh sẽ có thể dùng tới. Hơn nữa không chỉ cần muốn cùng định hải thần châm phối hợp. Còn cần mặt khác ba món bảo khí phối hợp mới có thể trấn thủ Hy Minh chi loại. Hô, giang bà tử đi rồi chưa? Hàn Húc từ ôn tuyền trong ao ló đầu ra đến. Nhìn chung quanh, Hàn Húc, cái này cho ngươi, lần này đừng nói ngươi không dùng được. Không cần a, Nam Dương đem sứ Hướng Hàn húc mặt ném tới. Cút, lão tử không tốt cái này. Hàn húc vung tay lên, đem sứ đánh về Niên Giai Vận. Hàm hư, ngươi cho ta là mấy cái ý tứ. Niên Giai Vận giơ tay đem sứ đập về cho Hàn húc. Cháu trai này làm sao tìm được đến cơ hội liền cho ta chế tạo gia đình nội bộ mâu thuẫn đây. Cái kia cho Nam Dương. Hàn húc lại đánh trở về. Ta cũng không dùng được. Nam Dương nhảy lên đến một chụp giết. Đem sứa đánh vào ôn tuyền bên trong. Hàn húc vừa định đem sứa nhặt lên đến. Kết quả sứa dĩ nhiên theo sống như thế. Chính mình đi khắp, đi khắp. Minh Minh chỉ là một đạo cụ. Mau đuổi theo a, Ngô An Kỳ hô một tiếng, cũng là thời gian nói một câu. Sứa chui vào trong nước, tại sao nhường ta truy? Hàn húc không phục, lại không phải là mình vứt tiến vào, liền quần áo ngươi ướt, ngươi không truy ai truy? Ngô An Kỳ tiếp tục nói, ta, ngươi nói được lắm có đạo lý, ta dĩ nhiên không cách nào phản bác. Đến từ Hàn húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Một sau 8 phút, đen bên trong vùng rừng rậm, đại gia chính đang ra sức tìm kiếm mộc sao trùng động. Một bóng người đột nhiên từ trên cây xuyên đi ra, mộc trốn cây trói buộc vĩnh táng. Năm thảo còn đến, chi cọt kẹt rát, rầm rầm rầm. Đến từ Hàn húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Hai sau 2 phút, viêm vực, đại gia ở phân công nhau tìm kiếm ngọn lửa ảnh đau. Trong ngọn lửa ngờ ngợ có một dài nhỏ bóng người theo lửa hơi đung đưa. Hàn húc trong lòng một thình thịch, có thể hay không thay cái mục tiêu. Liền một lần, một giây sau, viêm giết hắc long sóng. Phố hoa sen giang bà tử ngươi chờ ta a. Ngoặc kép, đến từ Hàn húc tâm tình tiêu cực cộng 748. Một sau 3 phút, thiếu niên đoàn đến núi cao núi. Trạm cuối cùng, lần này đại gia đến rồi sau đó không sốt ruột tìm tòi. Mà là trực giác cùng Hàn húc kéo dài khoảng cách. Sau đó liền bắt đầu ngắm cảnh, ăn cơm dã ngoại, thêm nói chuyện phiếm. Này, các ngươi không tìm sao? Hàn húc một cái tay bưng lông mày đi tới, vừa cao kiện một tay viêm giết hắc long sóng đem hắn lông mày cho liệu. Không tìm, bọn chúng ta các loại răng bà tử. Ngược lại các ngươi giải quyết qua ân oán cá nhân sau hắn sẽ đem Tú Phong Hồng Vân lưu lại. Chúng ta hiện tại tìm cũng không ích gì. Niên Giai Vận nói rằng, nơi này phong cảnh không sai. Châu Liên Liên tựa ở Niên Giai Vận trên người, tìm được cụ thuần túy lãng phí thời gian. Ngô An Kỳ gật gù, Hàn húc ngươi chung quanh đi đi đi, thuận tiện giang bà tử ra tay, hắn sớm một chút ra tay, chúng ta cũng sớm một chút nắm đạo cụ rời đi. Nam Dương nói, ai không là các ngươi như vậy thú vị sao? Ta thừa nhận đoàn chiến chuyện này ta có nhất định trách nhiệm. Nhưng chúng ta có phải là một thể thống nhất? Ta bị đánh các ngươi là không phải cũng theo mất mặt. Hàn húc ngắt lấy eo hầm hừ nói rằng, chúng ta bốn cái là một thể thống nhất, ngươi tự thành một thể. Nam Dương nói, đúng, ngươi cây lưỡng tính. Niên Giai Vận bổ sung, Hàn húc, ngoặc kép, có tin ta hay không buổi tối giết chết hai ngươi? Hàn húc a, ngươi chính là luẩn quẩn trong lòng, đến ta khai đạo ngươi. Niên Giai Vận đối với Hàn húc ngoắc ngoắc tay, ôm bờ vai của hắn nói rằng, ngẫm lại xem, trước ngươi vẫn đề phòng giang bà tử đánh lén ngươi. Phòng vệ sao? Không, khó lòng phòng bị. Hàn húc đem đầu đong đưa theo chống bỏi như thế. Đúng vậy, căn bản không phòng ngự được. Như vậy, nếu nhất định muốn ai cuối cùng trận đòn này, tại sao liền không thể thoải mái đứng ra, nhường giang bà tử mở rộng đánh ngươi một trận đây? Chí ít tiết kiệm được lo lắng đề phòng phân đoạn. Ngươi vuốt một vuốt có phải là đạo lý này? Niên Giai Vận nói, Hàn húc, ngoặc kép, hình như là có chút có lý.